Xách theo hầu như là ít trái cây, lúc mẹ còn sống rất thực tế anh ạ. Cô học đại học 4 năm, ba chưa cho cô lấy một đồng, học phí sinh hoạt phí đều do cô tranh thủ thời gian làm thuê bù vào. Lúc đấy một đồng cũng phải xẻ đôi, cũng toàn là trái cây rẻ tiền bày bán vỉa hè. Nhưng cô biết mẹ sẽ không trách cô. Vất vả lắm mới có ngày ngóc đầu. Tốt nghiệp đại học xong, công việc ổn định, mắt đột ngột mù. Đã gần một năm cô không đi thăm mẹ rồi. Lục Diệp than một tiếng, trong bóng đêm anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Sau này anh đều đi cùng em. Em đi đâu, anh sẽ cùng em đến đó. Thiếu tá Lục không lãng mạn, không biết nói lời ngon ngọt, hiếm có cử chỉ tình cảm ngọt ngào thế này. Nhưng thỉnh thoảng thế thôi đã khiến Vân Thường cảm giác như cả trái tim được mặt trời soi rọi, ấm áp dễ chịu mà cảm động. Lục Diệp à, ngoài mẹ em, anh là người tốt nhất với em đấy. Mũi Vân Thường cay cay, vươn tay ôm lấy thắt lưng cường tráng của Lục Diệp. Em là vợ của anh mà. Thiếu tá Lục lăn lộn qua lại bao câu hay ho, cuối cùng chỉ nói được một câu khô khốc như vậy. Nói xong lại ảo não, tự trách mình vụng miệng. Song Vân Thường rất thỏa mãn, đời người chẳng phải thế sao? Vợ chồng, hai người một mảnh trời. Vùi đầu trước ngực Lục Diệp, Vân Thường nghĩ, cuộc đời xui xẻo của cô sau khi gặp được anh đại khái đã chấm dứt rồi. Chương 14, ngày thứ 11. Hôm sau Vân Thường và Lục Diệp dậy từ sáng sớm. Mộ mẹ Vân Thường nằm ở ngoại ô, đi sớm chừng nào hay chừng ấy. Thành Minh người đi tảo mộ nhất định rất đông, mai Vân Thường lại kém. Lục Diệp không muốn cô chen chúc với nhiều người như vậy. Ăn xong bữa sáng cho Đại Mao ăn, hai người ra cửa mua trái cây và hoa tươi. Nghĩ nghĩ, Lục Diệp lại nén mua chai rượu, coi như là rượu mừng cưới của hai người. Nghĩa địa còn thưa thớt, Lục Diệp dắt Vân Thường quẹo qua mấy khúc quanh, theo hướng dẫn của cô, vòng qua một khoảnh rừng nhỏ, cuối cùng tới nơi. Chỗ này chỉ là một khu mộ bình thường, không có nhân viên chuyên trông coi quản lý, khắp nơi đều là phần mộ hoang vu, cỏ dại đủ loại mọc đầy. Có mộ bị nước mưa xói mòn, cơ hồ bằng phẳng, nhìn thê lương lạ lùng. Vân Thường quỳ trước mộ của mẹ, lấy khăn vải đã chuẩn bị, nhẹ nhàng lau chùi bụi trên bia. Lục Diệp ở bên lặng lẽ nhìn cô, thỉnh thoảng kéo tay cô chỉ dẫn phương hướng. Vân Thường siết tay Lục Diệp. Mẹ à, con kết hôn rồi. Anh ấy tên Lục Diệp rất tốt với con. Lục Diệp chăm chú nhìn người phụ nữ trong ảnh, lòng vừa chua vừa xót. Vân Thường rất giống mẹ, nhất là đôi mắt hạnh, đen bóng dịu dàng, dường như được làm bằng nước, có thể rửa sạch tất cả bẩn thỉu trên thế gian. Anh thả tay Vân Thường ra, quỳ thẳng trên đất, dập đầu ba cái, trịnh trọng kêu một tiếng mẹ. Khu chai rượu, mùi rượu thơm nồng lập tức tỏa ra khỏi chai. Lục Diệp đều đều dưới chai rượu trước bia. Mẹ à, con là Lục Diệp, con mời mẹ một ly. Một câu của anh khiến nước mắt Vân Thường tuôn rơi. Cô còn nhớ lúc nhỏ trước cửa nhà cô có một cây ngân hạnh vừa to vừa cao, không biết là bao nhiêu tuổi nữa. Cành lá sum suê, tán cây che mát được rất nhiều người. Mùa hè lúc rảnh mẹ cô thích bồng cô ngồi dưới gốc cây đan áo len cho cô. Cho đến mùa thu cô có thể mặc áo len mới. Cho dù nhà không có tiền, mẹ luôn nghĩ mọi cách cho cô thứ tốt nhất, không để cô ghen tị vì người ta có thứ tốt, càng không để cô vì muốn có được thứ gì đó mà dùng thủ đoạn. Mẹ cô không được học hành bao nhiêu, chỉ là một phụ nữ rất bình thường. Nhưng trong cuộc đời của Vân Thường, sự tồn tại của bà không ai thay thế được. Không chỉ vì bà là mẹ cô, quan trọng hơn bà cho cô sự giàu có cả đời đếm không xuể. Là bà dạy Vân Thường đạo lý làm người. Bởi thế nên trên con đường trưởng thành sau này, cho dù đối mặt với vô số cám dỗ, Vân Thường vẫn kiên định như cũ, giữ bản thân trong sạch nhất cho người mình yêu thương nhất. Lúc đó mẹ cô luôn nói cây ngân hạnh phù hộ con gái, sau này đời cô nhất định bình an hạnh phúc. Trước cô không tin, cô có mẹ kế mắt lại mù, làm sao dính líu đến hai chữ bình an được. Nhưng gặp Lục Diệp rồi, hình như tất cả mọi chuyện rẽ sang lối khác. Hiện giờ cô thực sự rất tốt, như mẹ cô hy vọng, bình an hạnh phúc. Đáng tiếc là bà không được chứng kiến. Lục Diệp vụng về đưa tay lau nước mắt cho cô, xong không khuyên dỗ. Một năm nay nhất định Vân Thường đã chịu đựng đủ uất ức, lần này để cô khóc cho đã, cứ để mãi trong lòng sẽ bệnh mất thôi. Người đến tảo mộ đông dần, khu mộ vốn yên tĩnh bắt đầu rộn ràng, gió phương Bắc thật khủng khiếp. Tháng 4 rồi mà còn lạnh chết người. Nước mắt vương trên mặt Vân Thường bị gió thổi qua, gương mặt vốn trắng nõn lập tức vừa đỏ vừa đau. Lục Diệp nhìn mà xót ruột, kéo mũ cô lên một chút cho lông đính trên mũ khỏi chọc vào mắt cô. Về nhà thôi em. Vân Thường khì khịt mũi gật đầu. Mẹ à, con đi đây, sau này con lại tới thăm mẹ nhá. Cô sờ tấm ảnh trên bia, ánh mắt lưu luyến. Nào đi thôi em. Lục Diệp dắt cô đi, khóc một lần là đủ rồi. Anh không muốn thấy cô rơi lệ, cho dù là vì mẹ cô cũng không được. Lúc quay về người đông quá, Lục Diệp thấy Vân Thường chen chen lấn lấn đi tới, thỉnh thoảng có bị người ta đụng phải. Cuối cùng nhịn hết nổi, trực tiếp bế xốc cô lên, bồng trong lòng. Lục Diệp, bà thả em xuống đi, thế này không ổn đâu mà. Vân Thường xấu hổ, đông người nhìn thế này, động tác này thực sự quá thân mật. Tự em đi đâu có được. Lục Diệp không nghe, nghĩ nghĩ, thấy ra mặt Vân Thường thực mỏng, bèn bồi thêm một câu. Vùi mặt vào trong lòng anh đi. Vân Thường không cãi lại anh được, đành làm theo. Ngực anh thực ấm, là mặt cô nóng lên. Vân Thường nén lút ngẩng đầu hít thở một hơi, đột nhiên mơ hồ ngửi thấy mùi rượu trên người Lục Diệp. Vừa rồi ở ngoài mộ, mãi lo đau lòng quên hỏi anh chuyện này. Vân Thường nhớ tới lần trước Lục Diệp say rượu, mi mắt giật giật. Lục Diệp à, anh mua rượu làm gì, mẹ em đâu có thích uống. Lục Diệp im lặng, uống rượu mừng gì đó, thực tình anh không nói nên lời. Bởi vì anh bắt luôn con người ta về nhà, căn bản không có tổ chức hôn lễ gì hết. Thỉnh thoảng nói dối cũng không có vấn đề gì lớn. Ở thì đi tảo mộ đều thế cả mà em. Ơ, thật à, nhưng sao em không để ý nhở. Vân Thường ngoẹo đầu suy nghĩ, không nghĩ ra có chuyện này. Ừ, thì tại em không chú ý thôi. Lục Diệp được đằng chân lân đằng đầu, ôm chặt eo Vân Thường mở cửa xe. Ôm chắc vào đấy. Cảm giác trên cổ bị ôm chặt hơn mới nhún người xuống đặt Vân Thường vào ghế lái phụ. Hai người đang đi trên đường, nhận được điện thoại của Lục phu nhân, nói là mới đem đồ qua cho họ, thấy hai người không có nhà nên đặt đồ trong phòng khách. Lục Diệp dạ một tiếng, cũng không hỏi đồ gì liền ngắt máy. Hai người về nhà rồi, Lục Diệp dắt Vân Thường vào phòng tắm trước, dùng khăn lông lau mặt cho cô, lau sạch sẽ mới ra phòng khách xem đồ gì. Chỉ có một bộ sườn xám màu xanh lá cây sẫm với một thùng trứng vịt muối đã luộc chín. Nghe mẹ anh nói trong điện thoại, trứng này do vịt nuôi sông đẻ, hoàn toàn là thực phẩm xanh tự nhiên, không có thuốc, ăn đặc biệt thơm ngon. Vân Thường đi từ phòng tắm ra, bảo Lục Diệp đặt thùng trứng lên bàn, lấy một cuộn màng bọc thức ăn. Bày Lục Diệp quấn bốn cái làm một, cứ thế đặt ngay ngắn trong tủ lạnh. Lục Diệp làm theo lời cô, anh làm nhanh gọn, mấy phút sau là cuốn xong thùng trứng. Vân Thường giữ lại bốn quả cho bữa trưa, còn dư nói Lục Diệp cất hết vào tủ lạnh. Vừa vặn tới giờ cơm trưa, Vân Thường làm hai món đơn giản, lại cắt trứng muối, thế là xong bữa trưa. Trứng vịt muối này quả thực rất thơm, mùi vị không giống với trứng hay mua bên ngoài, Vân Thường rất là thích. Có điều sao lòng trắng ít thế nhỉ, hình như cô ăn toàn lòng đỏ. Vân Thường cắn đũa. Lục Diệp ơi, sao lòng đỏ nhiều thế ạ? Đúng lúc Lục Diệp đang lén lút nhét lòng trắng vừa chôm từ chén Vân Thường vào miệng. Ngay Vân Thường hỏi thế, suýt nữa thì mắc nghẹn. Anh khụ một tiếng, nhìn Vân Thường ăn xong miếng lòng đỏ cuối cùng trong chén, lại khều miếng khác thả vào chén cô. Nghĩ nghĩ sợ cô nghi ngờ, bỏ thêm chút lòng trắng vào. Ở thì vịt nuôi bờ sông, trứng con nào cũng thế mà. Vậy ư? Vân Thường cứ cảm thấy không đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đại khái là thả hoang, không giống với nuôi chồng nhỉ. Ăn xong Lục Diệp lại không chịu yên, cứ một mực đòi Vân Thường thử bộ sườn xám. Vân Thường hết cách, đành cầm sườn xám đi vào phòng ngủ. Ai ngờ Lục Diệp cũng vào theo. Tuy hai người làm gì cũng làm hết rồi, nhưng Vân Thường vẫn ngượng khi nghênh ngang thay đồ trước mặt Lục Diệp nên kêu anh đi ra. Khổ nỗi thiếu tá Lục không làm, anh đi vào rồi đừng hòng đi ra. Lý do là mắt Vân Thường không thấy, cần có người giúp mà nhất quyết ở lại. Hơn nữa khi Vân Thường còn chưa định thần, đã lột sạch quần áo người ta ra, một hơi tròng bộ sườn xám lên người Vân Thường. Vân Thường rất thanh tú, mắt hạnh hơi cong, mặt quả trứng không thể nói là đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại có một loại khí chất nền nã. Bộ sườn xám này thực sự đo ni cho riêng Vân Thường, mặc vào làm khí chất của Vân Thường tăng thêm một bậc. Lục Diệp ngạc nhiên quá đỗi, phát hiện dường như trong nháy mắt Vân Thường nhà anh như lột xác từ trong ra ngoài, cả người sáng ngời làm anh không rời mắt được. Né quý phái tao nhã lơ đãng lộ ra, khiến anh suýt nữa không kiềm được. Nhất là lúc gương mặt cô đỏ bừng, hai tay túm túm áo, hầu kết Lục Diệp trượt lên trượt xuống, tim đập thình thịch trong ngực, cơ thể bỗng chốc nóng bừng lên. Nắm tay Vân Thường cởi từng nút thắt sườn xám, ánh mắt Lục Diệp di chuyển bắt đầu từ đôi mắt Vân Thường dần dần xuống dưới, chậm rãi thưởng thức cơ thể mềm mại trắng mịn tuyệt đẹp của cô khi bộ sườn xám trượt dần xuống. Lục Diệp. Vân Thường ôm cổ Lục Diệp, ngửa mặt bị động đón nhận nụ hôn anh đặt nơi cổ mình, lòng hoảng hốt. Giờ không phải đêm đen, toàn bộ cơ thể cô bị Lục Diệp nhìn thấy hết, không chỗ nào che giấu. Cảm giác này cứ như từ trong ra ngoài bị anh xâm chiếm, không nơi nào trốn được. Gọi ông xã đi em. Tay Lục Diệp nhẹ nhàng phủ lên đồi ngực mềm mại của cô, đôi môi nóng dán trên xương quai xanh, dịch dần xuống liếm hôn từng chút một. Vân Thường run rẩy, cả người nhũn ra không còn sức. Cô hé đôi môi đỏ tươi cho Lục Diệp hôn, dụ mắt xuống, hàng mi dài thẹn rung rung, giống như là cánh bướm trên lá, giang cánh muốn bay. Không gọi được, hình như hai từ này nói ra miệng có gì đấy khác với bình thường. Cô vừa thẹn vừa sợ, đôi mắt Hạnh xinh đẹp ướt rượt, như là nước hồ ngày mưa phùn tháng năm, mơ màng hấp dẫn. Lục Diệp đè lên người cô, tách đôi chân thon dài của cô ra, ấn lên mé đùi trong non mềm của cô một dấu vết mập mờ, khẽ cắn một cái, làm cơ thể Vân Thường khẽ run, nhanh chóng động tình. Bên dưới Lục Diệp cứng đến đáng sợ, ngây ngang đặt trên đùi cô lại không tiến vào, tay không ngừng vuốt ve yêu thương trên ngực và eo cô, môi quyến luyến nơi vành tai nhạy cảm của cô. Cô gọi ông xã. Cơ thể trống rỗng đáng sợ, lần đầu tiên dục vọng của Vân Thường dữ dội như vậy. Cô e lệ mở chân, quấn chặt lấy thắt lưng cường tráng của Lục Diệp. Ý tứ không cần phải nói, song Lục Diệp làm như không thấy, hổn hển lặp lại bên tai cô. Gọi ông xã đi em. Vân Thường bị anh ăn hiếp, sắp khóc đến nơi, cắn răng, đôi chân láng mịn tuyệt đẹp cọ sát nơi eo Lục Diệp. Ông xã. Hơi thở Lục Diệp nghẹn lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Vân Thường, trán đầy mồ hôi hột. Anh nhấc eo Vân Thường lên, siết chặt cô vào lòng, ra lệnh. Nói lớn chút đi. Ranh giới lui một lần sẽ có lần hai, mà Vân Thường cơ hồ bốc lửa, khóe mắt đỏ lên, giọng nói mang theo quyến rũ sẽ đắm lòng người. Ông xã. Ngoan lắm. Lục Diệp khản giọng hung hăng hôn cô, khẽ nâng người cô lên, cuối cùng hùng dũng xông vào. Chương 15, ngày thứ 12, phần 1. Ăn sáng xong, Vân Thường cuốn khăn quàng cổ, nói với Lục Diệp đang cho Đại Mao ăn. Em ra ngoài đi lanh quanh chút đây. Lục Diệp ngừng tay, định nói để anh đi cùng cô. Nghĩ nghĩ lại, nuốt vào trong bụng, chỉ quay đầu nhìn Vân Thường một lượt từ đầu tới chân. Xác định cô không bị lạnh mới nói rằng, em đừng đi xa quá đấy nhá. Vân Thường thở phào gật đầu nói được, rồi nhanh nhẹn đẩy cửa ra ngoài. Trải qua chuyện hôm qua, cô thực khó mà thản nhiên ở chung với Lục Diệp. Bởi vả lắm mới lết hết buổi tối. Tóm lại là tìm được cơ hội hít thở. Hôm qua họ thực sự quá điên cuồng, quá thấu đáo. Cái cảm giác may rủi khi giao hết bản thân cho đối phương quá mức sung sướng, nhưng cũng khiến người ta hoảng sợ. Rõ ràng là cái gì cũng làm hết rồi nhưng vẫn thẹn thùng. Mỗi lần nghĩ tới ngày hôm qua, mình vứt bỏ mọi e dè, uyển chuyển rên rỉ dưới người anh một cách dâm đãng, mà Vân Thường lại nóng gian. Khổ nỗi, chuyện hôm qua cứ như bị người ta dùng dao khắc trong óc cô, vừa sâu vừa rõ, chỉ cần chạm nhẹ là khơi dậy mọi ký ức của cô. Vân Thường đưa tay sờ má bị gió thổi khô rát, không biết là Lục Diệp có cảm thấy cô quá cởi mở hay là dâm đãng không. Vân Thường vừa nghĩ lung tung vừa thận trọng đi trên lối dành cho người mù, đằng nào cũng đi ra ngoài, thuận tiện mua ít đồ ăn rồi về, đỡ mắc công chiều còn phải đi nữa. Thời gian còn sớm, siêu thị mới mở cửa không lâu, người rất ít. Vân Thường quen lối đi tới khu bán rau thịt, mua ít đồ ăn với sự giúp đỡ của nhân viên siêu thị rồi ra về. Nghĩ nghĩ không về thẳng nhà, lại quẹo vào một quán trà sữa ở góc đường, mua một ly cao lương đậu đỏ, vừa đi về vừa hút. Nghĩ lát về nhà nhất định phải trấn tĩnh, đằng nào cũng là chuyện của hai người. Lục Diệp không xấu hổ, có gì mà cô phải nóng mặt. Cảm giác đặt chân trên lối dành cho người mù rõ ràng, Vân Thường không đi chậm, không khác người bình thường nhiều lắm. Lại qua một khúc cua nữa là về tới khu nhà mình. Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, không giống thời tiết tháng 4, cho dù là sáng sớm đã nắng rực như buổi trưa. Trà Vân Thường hơi dị mồ hôi, cô bước nhanh hơn. Nhớ đến viên đá trong tủ lạnh nhà mình, liền cảm thấy cổ họng càng thêm khát. Tai bỗng nhiên chuyển đến tiếng ầm ầm. Vân Thường giọng tai nghe ngóng, hình như là tiếng xe mô tô, hơn nữa rất gần mình. Nhưng không phải nội thành cấm xe mô tô chạy trên đường ư? Vân Thường thấy lạ lùng, cũng không để ý, chăm chăm đi đường của mình. Tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn, đột nhiên Vân Thường cảm thấy có chút kinh hồn. Dưới chân không có đường dành cho người mù nữa, chỉ còn một đoạn ngắn là tới khu nhà mình. Trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác bất an. Cô túm chặt đồ trên tay, lùi lại mấy bước, định chờ tiếng ầm ầm biến mất thì lại rẽ. Xong đã muộn, lỗ tai cơ hồ bị điếc bởi tiếng ầm ầm đấy. Lồng tơ trên người Vân Thường dựng hết lên. Đó là linh cảm bản năng của con người lúc nguy hiểm. Rau thịt tươi văng tung tóe trên đất. Cuối cùng ý thức trống rỗng, chỉ còn câu nói của Lục Diệp trước lúc rời nhà: đừng đi xa quá. Lục Diệp cho Đại Mao ăn xong, xem tivi trong phòng khách. Thấy lâu rồi Vân Thường chưa về, anh có phần không yên tâm. Nhưng nghĩ lại, cảm giác Vân Thường cao vô cùng, mình đúng là lo bò trắng răng. Có lẽ Vân Thường ngượng nên mới đi chưa về thôi. Đúng, nhất định là vậy. Hễ nghĩ đến dáng vẻ ấp á ấp úng sớm nay của Vân Thường, Lục Diệp lại thấy buồn cười. Cô vợ nhà anh quá thẹn thùng, xem ra sau này còn phải cẩn thận dạy dỗ, bằng không nóng mặt lên lại trốn mất tâm thì làm sao đây. Lục Diệp nhấp nhổm nhìn hình ảnh đầy màu sắc trên tivi, nhớ đến sóng mắt lanh lanh quyến rũ của Vân Thường tối qua, người không kiềm được lại nóng gian. Đại Mao ăn xong ướn cái bụng nhỏ, chạy tới khay nhỏ đựng cát bên cạnh chậu cây giấy, chút bầu tâm sự, lại lon ton chạy trở lại chỗ Lục Diệp. Đại Mao ra gần gũi với Vân Thường và Lục Diệp. Tuy so với Lục Diệp, nó càng thích Vân Thường hơn. Nhưng nãy giờ tìm tới tìm lui không thấy Vân Thường đâu, nó đành nằm úp bên Lục Diệp đã vuốt ve. Lục Diệp chẳng mấy khi nhẫn nại với mấy con thú sủ lông bé tí. Thực tế trừ Vân Thường và súng của anh ra, anh chẳng kiên nhẫn với cái thứ gì cả. Sờ sờ hai ba cái trên thân hình gầy trơ xương của Đại Mao cho có lệ, lại ngẩng đầu xem đồng hồ. Hơn 10 giờ, Vân Thường ra ngoài 2 tiếng sao chưa về. Chân mày Lục Diệp nhíu lại, cầm điện thoại gọi Vân Thường. Tắt máy, sáng nay Vân Thường quên khởi động máy ư? Bỗng dưng Lục Diệp cảm thấy bực bội, cua lấy áo khoác trên sofa, đuổi Đại Mao định bám theo vào nhà, đẩy cửa đi ra ngoài tìm Vân Thường. Khu này rất rộng, Lục Diệp không tìm hết mọi nơi mà tìm ở những chỗ anh và Vân Thường hay đi một lượt, song không thấy bóng dáng Vân Thường đâu. Không tìm thấy người, đương nhiên Lục Diệp sẽ không về. Anh nghĩ nói không chừng Vân Thường thuận đường đi mua đồ ăn, định đi siêu thị xem thử. Ai ngờ vừa ra khỏi khu nhà thấy rất đông cảnh sát giao thông vây chung quanh, cả rào cách ly cũng trăng lên. Đồ Lục Diệp nổ đùng, sải bước xông lên túm một người đang đứng xem hỏi rằng: xảy ra chuyện gì vậy? Người nọ có vẻ tức giận, nhìn chạm đôi mắt đen khiếp người của Lục Diệp, cơn giận trong mắt bị đè xuống. Tai nạn xe vừa mới nãy thôi. Mí mắt Lục Diệp giật thót, chỉ cảm thấy máu toàn thân trào ngược đỉnh đầu, làm đầu anh muốn nổ tung. Là ai vậy? Người nọ thấy cơ mặt anh vặn vẹo hết cả, vỏn vẹn mấy chữ như từ kẽ răng rít ra, kinh hồn bạt vía. Nghe nói là mô tô phạm luật ra đường, đụng một người mù. Dứt lời, cả người bỗng bị Lục Diệp hất qua một bên. Lục Diệp cảm giác trước mắt tuyền một màu đen, hai tay run khủng khiếp, cả cơ bắp toàn thân đều tê dần, huyệt thái dương giật giật. Rồi những giây tiếp theo sẽ nổ tung, huyết dịch toàn thân nháy mắt đông cứng, kết thành từng vụn băng đâm cho cả người anh máu tươi đầm đìa. Anh xé rào cách ly, gắng gượng đi từng bước tới trước mặt cảnh sát giao thông. Vừa rồi gặp tai nạn xe cộ là ai thế? Trời biết anh đã dốc bao nhiêu can đảm mới hỏi được câu này. Anh cầu mong tất cả chuyện này chỉ là một sự nhầm lẫn, cầu mong người đó không phải Vân Thường. Cầu mong giây tiếp theo cô vợ nhỏ của anh sẽ xuất hiện trước mặt anh, dắt tay anh gọi anh Lục Diệp. Tai nạn xe vốn đã rối loạn không chịu nổi, cảnh sát giao thông có chút bực mình muốn mời Lục Diệp ra khỏi phạm vi cách ly. Nhìn thấy sắc mặt anh thực sự khó coi, nghĩ nói không chừng là người nhà thủ phạm, bèn đáp rằng: một phụ nữ mắt không thấy đường, lúc rẽ bị xe mô tô tông phải. Lời của viên cảnh sát nhanh chóng đẩy Lục Diệp xuống địa ngục. Đáy mắt anh lập tức u ám, nỗi đau khủng khiếp làm cơ mặt anh vặn vẹo một cách đáng sợ. Hai tay siết cứng bả vai viên cảnh sát, tựa như ác quỷ mới từ địa ngục trồi lên. Tôi là người nhà đây, cô ấy đâu? Cô ấy ở đâu rồi? Vì cảnh sát hoảng sợ trước vẻ mặt của anh, đưa tới bệnh viện trung tâm bên này rồi. Chữ cuối cùng dứt lời, Lục Diệp buông tay anh ta ngay tức khắc, chạy như điên về phía bệnh viện. Gió tháng tư thổi ào ào bên tai, lạnh lạnh, những chồi non xanh mới nhú khỏi thân cây, khô quắt xấu xí. cổ họng khô rát cơ hồ bốc khói. Lục Diệp vừa sợ vừa hối hận. Vì sao buổi sáng không đi cùng cô? Rõ ràng biết cô không nhìn thấy, lại còn để cô đi một mình, vì sao chứ? Nếu như anh dẫn cô đi, chắc chắn không có chuyện hôm nay. Lục Diệp giống như con nhặng mất đầu, sồng sộc xông vào bệnh viện, túm lấy một bác sĩ hỏi người phụ nữ bị tai nạn ban nãy được đưa vào đâu. Vô dĩ bác sĩ còn có ca mổ, nhưng thấy vẻ mặt Lục Diệp quá đáng sợ, liền trực tiếp rẽ ngang giúp anh tra thử. Lục Diệp cao to, dáng người khỏe đẹp, tuy rằng cơ bắp không khoa trương nhưng rắn chắc đầy sức mạnh. Do anh chạy bộ kịch liệt mà cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ, phơi bày hết cơ bắp tráng kiện ra ngoài. Anh vốn là lính đặc chủng, lại thường xuyên làm nhiệm vụ, sao trên tay không có vài mạng người cho được. Bây giờ nghe Vân Thường bị xe tông, ruột gan rối bời, khí thế mạnh mẽ trên người bộc lộ ra hết, còn mang theo hơi thở chết chóc tanh nồng, thực sự là khiếp người vô cùng. Thành ra cho dù bác sĩ bất mãn thái độ của anh, nhưng không dám xung đột với anh. Lục Diệp lúc này y như một tên côn đồ cực hung ác. Cho dù có gương mặt xuất sắc kia cũng không che lấp được khí thế hung thần. Vân Thường đang ở trong phòng cấp cứu, Lục Diệp không thể vào được, đành dương mắt trở bên ngoài. Lục Diệp thật sợ, anh chứng kiến người chết rất nhiều, có đồng đội, có sĩ quan huấn luyện, có tội phạm, nhưng chưa từng hoảng hốt như lần này. Anh sợ không còn được thấy Vân Thường tươi cười nữa, sợ cuộc sống của mình không có cô. Phòng cấp cứu mở cửa, anh gần như không dám bước lên, chỉ ngơ ngác đứng ngay ra đó, mở to mắt nhìn bác sĩ từ từ tới gần anh. Người nhà bệnh nhân phải không? Lục Diệp gật đầu, nắm đấm siết chặt, căn bản không dám nhìn người trên giường lấy một cái. Bệnh nhân gãy xương nhiều chỗ, vết thương trên đùi nặng nhất, phải cắt chi. Lập tức chuyển vào phòng bệnh nhân nặng, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt Lục Diệp đen ngòm, đẩy mạnh bác sĩ ra muốn vén cái chăn đắp người bệnh nhân, lại bị mấy bác sĩ y tá khác kéo ra ngoài. Cút, cút ra cho tôi. Mà Diệp Lục đỏ ngầu, như con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Đấy là vợ tôi đấy, thả tôi ra. Sức anh quá lớn, mấy người không kéo nổi anh, chỉ kiên trì vài giây bị anh giãy ra. Lục Diệp xông lên hất chăn ra, hô lớn Vân Thường. Nó đến đó đột ngột nghẹn lại, trên giường là một người đàn ông. Vẻ mặt bác sĩ rất quái dị. Đây là vợ anh à? Chương 16, ngày thứ 12, phần 2. Chênh lệch quá lớn, thiếu điều làm Lục Diệp suy sụp. Anh nhắm mắt giọng khàn đặc. Không phải là phụ nữ sao? Người phụ nữ kia đâu? Bác sĩ bấy giờ mới hiểu. À, người phụ nữ bị mù hả? Cô ấy may mắn lắm, chỉ bị say sát thôi, ở phòng bệnh bên cạnh. Nói rồi bác sĩ chỉ đằng sau Lục Diệp. Lục Diệp nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, như sợ quấy nhiễu cái gì, từ khe cửa rộng dần, nhìn rõ người khiến anh mong ngóng nhớ thương. Mà Vân Thường tái nhợt, yên lặng dịu dàng, ngoan nằm trên chiếc giường trắng tinh, không duyên không cớ khiến người ta thương tiếc. Anh chậm rãi đi tới, ngồi xuống cạnh giường. Lỗ tai Vân Thường rất thính, sớm phát hiện có người đi vào phòng. Cô hơi nhổm nửa người, giỏng tai gọi. Lục Diệp à? Lục Diệp ừ một tiếng, đưa tay vuốt ve mặt cô, gương mặt mịn màng hơi lạnh, không biết do gió thổi hay do sợ hãi. Vân Thường nắm tay anh, an ủi. Em không sao đâu, anh đừng lo. Mắt hạnh tròn xoe, cong cong như trăng non, chứa đầy dịu dàng. Cho dù mới trải qua tai nạn xe, vẫn không tìm thấy chút dấu vết gì của sợ sệt, khủng hoảng. Tìm Lục Diệp như bị nhúng trong giấm, vừa xót vừa đau. Anh không biết nên nói gì, làm gì, chỉ có thể tận lực dịu dàng vuốt ve cô, như an ủi một chú mèo con, từng chút một, vừa dịu dàng vừa yêu thương. Vân Thường không có gì đáng ngại. Lục Diệp kiểm tra vết thương trên người cô một chút, liền đưa cô về nhà. Khẩu khí đè nén một cách lạ lùng, hai người đều không biết nên mở miệng nói gì. Mà Vân Thường không thấy, song Lục Diệp cũng không thể trói cô trên người anh. Xảy ra chuyện thế này, về sau anh làm sao yên tâm để cô đi một mình? Không đời nào. Kinh hoàng thế một lần là đủ, anh không muốn có lần thứ hai. Nghĩ đến đây, Lục Diệp đứng dậy bật khỏi sofa, trong lòng đã có quyết định. Anh đi tới cạnh Vân Thường, bỗng nhiên mở miệng. Em à, về nhà mẹ ở một thời gian đi. Vân Thường ngẩn ra, giọng hơi chát. Tại sao ạ? Anh cũng ghét bỏ cô quá phiền phức rồi ư? Mới mẹ qua đi liền không chờ kịp mà vứt bỏ cô sao? Lục Diệp bình tĩnh đáp, giọng điệu kiên quyết vô cùng. Anh phải về bộ đội, lát nữa đi rồi. Sao đột nhiên quay về ạ? Vân Thường túm cánh tay anh có phần bất an, Không phải anh có 40 ngày nghỉ à? Lục Diệp vỗ vỗ tay cô. Trước khi anh về còn đang dẫn dắt một nhóm học viên, anh phải phụ trách họ. Không thể không đi à anh? Lục Diệp lắc đầu, sực nhớ cô không nhìn thấy, miệng mấp máy hồi lâu cuối cùng nhả hai chữ. Không thể. Dọn đồ một chút đi, anh đưa em về nhà mẹ. Lục Diệp ngừng một chút, kéo Vân Thường đứng dậy. Vân Thường cúi đầu không động đậy cũng không đi. Lục Diệp âm thầm thở dài, nâng cằm cô lên, quả nhiên vành mắt đỏ. Bị anh nhìn như thế, nước mắt không kìm được, từng giọt lăn xuống. Khóc cái gì chứ, có phải anh đi luôn đâu? Tìm Lục Diệp không phải áo mưa, không có chức năng chống nước. Cô khóc như thế là ngực anh lập tức vừa căng vừa đau, thiếu điều không thở nổi. Vân Thường lặng lẽ gật đầu, không nói thêm nữa, nghe lời vào phòng ngủ dọn quần áo. Lục Diệp đứng bên cạnh nhìn cô, ánh mắt tham lam chăm chú, dường như là muốn khắc cả người cô vào trong mắt mình đem đi cùng vậy. Lúc Lục Diệp dẫn Vân Thường về nhà, Lục phu nhân hoan hỉ vô cùng. Nhưng khi bà biết Lục Diệp phải về bộ đội ngay, thì bà lập tức túm lỗ tai Lục Diệp, chỉ tiếc là rèn sắt không thành. Mày hết hạn nghỉ phép kết hôn rồi hả con? Bây giờ về bộ đội, Mày nói cho mẹ lý do vì sao phải về, hả? Nói không ra, hôm nay mày đừng hòng có đi. Lục Diệp lặng thinh không nói, mặc mẹ anh nhéo lỗ tai đỏ bừng cũng không nói. Thượng tướng Lục nhìn không được, liếc mắt một cái, ngăn chặn hành động của Lục phu nhân, kéo Lục Diệp vào thư phòng. Lục phu nhân vỗ tay nhẹ Vân Thường, cười híp mắt an ủi. Con với nó cãi nhau đấy à? Cho nên cái thằng danh kia nó tính chạy trốn à con? Đừng sợ nhá, mẹ bắt nó về dùm con. Vân Thường đỏ mặt, vội vàng lắc đầu. Không có đâu mẹ ạ, không có thật mà. Lục Diệp còn có việc, cứ để anh ấy về bộ đội, có việc khẩn cấp ạ. Nó thì nó có cái việc khỉ gì hả con? Lục phu nhân đập bàn trà, lập tức lộ tác phong hung hãn. Hôm nay mà nó dám đi, ngày mai mẹ đi bộ đội tóm nó về, xem ai dám cản mẹ. Mẹ à. Vân Thường giờ khóc giờ cười, trong lòng vô cùng cảm động. Bọn con không có chuyện gì thật đâu, chuyện bộ đội quan trọng hơn mà. Lục Diệp không nói dối đâu ạ. Lục phu nhân than một tiếng, vuốt tóc Vân Thường. Con bé này không để tâm gì cả. May mà đầu thằng Lục Diệp bằng đá, không thì làm sao bây giờ? Đầu Lục Diệp bằng đá, Vân Thường không hiểu, cũng không dám hỏi, sợ Lục phu nhân lại mắng Lục Diệp. Đành ngoan ngoãn ngồi cạnh Lục phu nhân, làm bà nhìn càng thêm đau lòng. Đàn ông làm việc lúc nào cũng nhanh. Mới có 10 phút, Lục Diệp ra khỏi thư phòng của Thượng tướng Lục. Vừa bước ra, ánh mắt anh dán lên người Vân Thường, làm như nhìn hoài không đủ. Lục phu nhân thấy thế, môi nhếch, cho là Thượng tướng Lục đã thuyết phục được Lục Diệp, bèn quay sang Vân Thường. Sao nào, mẹ? Vân Thường à? Bà chưa nói xong, bị Lục Diệp ngắt lời. Anh đứng cách Vân Thường không xa, thân hình thẳng tắp hiên ngang, sắc mặt nghiêm túc, song đáy mắt là dịu dàng nhàn nhạt. Bình thường một mình em đừng đi ra ngoài, đi siêu thị cũng không được. Muốn tản bộ thì đi dưới lầu là được rồi. Anh nhìn đôi mắt trống rỗng của Vân Thường, ánh mắt miêu tả khuôn mặt cô từng đường từng nét. Anh sẽ gọi điện cho em. Hả? Chuyện gì đây hả? Nụ cười trên mặt Lục phu nhân lặn mất tăm. Bình thường bà luôn tươi cười hiền lành, nhưng bây giờ mặt nghiêm nên nhìn khá uy nghi. Bà lườm Lục Diệp, sắc mặt hững hờ. Nói rõ ràng đi. Lục Diệp nhìn mẹ anh, biết bà đang bất bình thay cho Vân Thường. Hai chân đập gót đánh bốp, chào kiểu lính với bà. Mẹ à, chuyện trong nhà nhờ mẹ lo lắng nhiều hơn. Nói xong không quay đầu sải bước đi. Lục phu nhân bị anh chọc tức không ra tiếng, mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Bà thong thả ngồi ngay tại chỗ, ngoặc tay với người làm trong nhà, bảo dắt Đại Mao đi xuống cho ăn, lại nhỏ nhẹ an ủi Vân Thường một bận. Đưa cô về phòng Lục Diệp nghỉ ngơi, bấy giờ đóng cửa lại, tính nợ với Thượng tướng Lục. Này, rốt cuộc vì sao Lục Diệp nó muốn về thế hả? Tính Lục phu nhân hoạt bát, nhìn có vẻ rất dễ ở chung. Rất nhiều người quen biết đều cho rằng bà dễ tính. Thực ra Lục phu nhân nổi nóng lên, ngay cả Thượng tướng Lục cũng phải nhường nhịn ba phần. Thượng tướng Lục xua tay, có vẻ không muốn nói. Còn cháu tự có phúc của nó, em lo cái gì? Lục phu nhân nhướng mày, bật dậy khỏi sofa, giọng không lớn nhưng lập tức làm Thượng tướng Lục đau đầu. Được thôi, tôi tự đi hỏi. Ấy, chờ đã, chờ đã. Thượng tướng Lục vội vàng đuổi theo, túm bà xã mình về. Ông biết với tính nết của vợ, bà dám đuổi tới quân đội thật lắm. nành than một tiếng, kề tai Lục phu nhân tỉ mỉ nói rõ đầu cua tai nha một lượt. Lục phu nhân càng nghe mắt càng sáng, cuối cùng cười không khép lại được vỗ đùi. Không hổ là con trai em đấy, vậy mới là đàn ông chứ. Thượng tướng Lục lắc đầu không nói. Chuyện này quả thật Lục Diệp làm rất quả quyết, nhưng còn nguy hiểm ư? Ông nhìn sắc mặt hưng phấn của vợ, cái giá này quả thật rất lớn. Nếu không cẩn thận... Thôi, con cháu tự có phúc của nó. Lời này ban nãy ông mới nói rồi, giờ đành tự tặng mình. Vân Thường nằm trên giường, vết thương trên người đau rát, lòng càng đau hơn. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu vì sao bỗng nhiên Lục Diệp lại đi. Rõ ràng nghỉ kết hôn còn cả tháng, nói không để ý là giả. Xong đến cuối cùng vẫn không cản được anh. Cô luôn kiên cường, xong bây giờ lại không thể không hung hăng để ép nước mắt muốn tràn mi mà ra. Chẳng những lưu luyến, còn có tủi thân và sợ hãi. Bữa trưa, Lục phu nhân đích thân lên lầu gọi Vân Thường. Bố Vân Thường không muốn ăn, nhưng không cưỡng lại được Lục phu nhân, đành miễn cưỡng ăn chén canh gà ác nhỏ. Ai ngờ mới thả chén xuống, dạ dày đột nhiên nhộn nhạo khó chịu. Vất vả lắm mới nhịn xuống được, lảo đảo chạy vào toilet ói sạch. Bấy giờ mới thấy thoải mái đôi chút. Lục phu nhân thì hết hồn, chạy theo vào vỗ lưng cho cô. Nào là đưa nước súc miệng, làm cho Vân Thường cảm thấy ngại ngần. Mẹ ơi, không sao đâu ạ, con ói ra là tốt rồi. Thế này là sao? Lát nữa bảo tài xế lái xe, mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra toàn diện. Lục phu nhân không thôi lo lắng. Con vừa mới đi, con dâu xảy ra chuyện thế này. Thực là chuyện này chưa yên, chuyện khác đã tới. Dạ không cần đâu ạ. Vân Thường rửa mặt xong, lấy khăn lông lau bọt nước. Có lẽ là buổi sáng bị tai nạn xe hù dọa, con đã kiểm tra ở viện rồi ạ. Nhưng mà... Mẹ, con mới vừa ra khỏi bệnh viện, để sau đi được không mẹ? Bệnh viện đâu phải chỗ tốt lành gì à mẹ? Cô nói vậy rồi, Lục phu nhân không ép thêm, đành theo ý cô. Khi hai người ra khỏi toilet, bỗng nhiên Lục phu nhân như bị xối nước lên đầu đứng khựng lại, quay đầu hỏi. Này, hay là con có rồi nhỉ? Suýt nữa Vân Thường va phải người Lục phu nhân, vừa hoàn hồn nghe câu này của bà, khóe miệng co rúm. Mẹ, sao có khả năng chứ ạ? Mới có mấy ngày mà mẹ. Lục phu nhân sờ đầu, cũng cảm thấy mình vớ vẩn. Có điều cháu nội trắng trẻo nõn nà, đến chừng nào mới có đây? Bị một trận như thế, Vân Thường chẳng muốn ăn gì, đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi. Lục phu nhân đành dặn nhà bếp nấu nồi cháo ngô, luôn hâm nóng, chờ Vân Thường muốn ăn lúc nào thì đem lên cho cô lúc ấy. Ban đêm Lục phu nhân nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, hại Thượng tướng Lục cũng mất ngủ theo. Thượng tướng Lục đè bàn tay to lên người vợ ra lệnh. Thôi, đừng cựa nữa, ngủ đi. Lục phu nhân vừa nghe tiếng ông lập tức lên tinh thần cọ mặt qua. Này, anh nói có phải Vân Thường nó có rồi không? Hôm nay nó ói đấy. Tuy mới có 10 ngày, có khi có thật cũng nên. Thượng tướng Lục bất lực ôm chán, bị logic mạnh mẽ của vợ làm ngốc luôn rồi. Thôi, đừng có nằm mơ, không thể nào đâu. Mới 10 ngày mà có phản ứng nôn ngén. Tâm tình Lục phu nhân rớt bịch xuống thở dài. Thằng danh kia kém quá, cứ thế về bộ đội, để lại đứa con rồi mà cũng đi được à? Giờ phút này, Lục Diệp vũ trang tận răng leo lên trực thăng. Anh nắm chặt súng tỉa trong tay, ánh mắt kiên định cố chấp.